Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, thứ 269 chương tìm người, đế giá sở đến chỗ, bách tính đều hoan hô, nữ đế tuần sát, ý vì thân dân, tiền nửa năm bắc đi, bây giờ đi về phía đông, nữ đế đây là đem thiên vũ các nơi đô chuyển một lần a. Cái gì là thể nghiệm và quan sát dân tình? Đây là, Ngụy Tây Đường tùy tùng Lý, nàng là đem Tương Khanh tên bài trừ bên ngoài, nàng hy vọng hắn ở Kim Châu giám quốc, gánh khởi tả tướng trọng trách, như vậy cũng có thể áp chế Minh Vương mượn cơ hội liên lạc người khác. Nữ đế đại tuần, cho đến Nguyên Bắc Cống, Tây Minh chỗ giao giới, bây giờ bị mệnh danh là cộng cung địa phương, nơi đây nguyên bản địa chất đặc thù, thuộc về Tam Quốc giao giới. Nếu bàn về chiến tranh, đại dự vốn nên thế nào cũng không thể cùng thiên vũ đánh nhau. Lúc đó Bắc Cống, Tây Minh vì bất xuất chiến sự, Tam Quốc các cắt đất 150 lý, định vì trung lập, Tam Quốc chiến lực đều không được nhập trung lập, sau đó vô chiến sự, trái lại từ từ phát triển thành Tam Quốc gia dân gian sinh ý lui tới tụ tập. Sau đó Bắc Cống, Tây Minh bị thiên vũ thu phục. Ngụy Tây Đường trực tiếp đem này trung lập nạp vì thiên vũ bản đồ. Chiếm vị kỳ có, tịnh mệnh danh cộng cung, ý vì cộng đồng cung kinh ý, nguyên bản còn có đại dự con dân không phục. Kết quả, đại dự đế quân vậy mà không có phát biểu bất luận cái gì phản đối ngôn luận. Trái lại nhượng đại dự bách tính hoàn toàn thất vọng trở lại Minh Triều làm hoàng đệ. Kỳ thực, Ngụy Tây Đường dám như thế hành sự. Thật sự là nàng giải Đông Phương Trường Thanh. Đông Phương Trường Thanh không tốt chiến. Hắn đối trị quốc có cách, lộng binh có mưu, thế nhưng, hắn thiên tính sùng văn bất thượng võ. Thả không thích chiến sự, bằng không, Ngụy Tây Đường cũng sẽ không đang nhìn đến hắn đầu tiên mắt. Liền đem phong độ nhẹ nhàng tao nhã Đông Phương Trường Thanh xem người trời. Còn nhỏ tuổi liền biết bằng vào chính mình công chúa thân phận đem hắn kéo đến bên người. Hắn từng nói qua, chiến sự khởi, nhất tào ương liền là thiên hạ lê dân bách tính, với nàng khuyên bảo vẫn luôn là nếu có thể bất chiến liền bất chiến. Như chiến liền tất nhiên cần dùng ít nhất hy sinh đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Ngụy Tây Đường cũng xác thực chiếu lời của hắn làm, cho nên, nàng nắm đúng Đông Phương Trường Thanh điểm mấu chốt. Mới dám như vậy công khai đem trung lập làm của riêng. Đông Phương Trường Thanh tuyệt đối sẽ không vì chính là 150 lý trung lập. Phát động tử thương vô số chiến sự. Hắn là cái đầy hứa hẹn đế quân. Đối bách tính nhìn trời dưới có lòng nhân từ. Bất quá hắn không phải trời sinh đế vương mệnh. Cho nên sinh bất ra thiên hạ về một ý nghĩ. Hắn muốn chẳng qua là làm nam tử tôn nghiêm. Muốn chẳng qua là không muốn khuất cư nàng dưới, bảo vệ tốt hắn đại dự, hắn liền cảm thấy mỹ mãn, nếu có nữ tử hậu gặp được hắn như vậy nam tử. Có lẽ nên rất may, đáng tiếc, Ngụy Tây Đường gặp được Đông Phương Trường Thanh, là xưng đế tiền Đông Phương Trường Thanh, khi đó hắn chẳng qua là Ngụy Tây Đường nam nhân phía sau. Thiên vũ nữ đế động tĩnh lớn như vậy, Đông Phương Trường Thanh tự nhiên có nghe thấy. Bất quá, hắn đảo là bội phục khởi này thiên vũ nữ đế đến. Tang Phục Chi đau còn chưa quốc, nàng vậy mà liền đánh nổi lên Tráng Quốc Uy Dương Quốc khí chú ý. Điểm này quyết đoán ngoan tuyệt, cũng hiếm thấy. Bất quá, nghe nói kia Thanh Vương Điện Hạ cùng thiên vũ nữ đế tình thâm ý nặng. Thả sớm đã chiếu cáo thiên hạ chỉ có một vương phu. Không ngờ nàng nhanh như vậy là có thể khôi phục lại. Đông Phương Trường Thanh lại nghĩ đến chính mình, trên mặt không hiểu chính là trầm trọng, mình và kia nữ đế đương nhiên là không thể so với. Kia sợ không phải hắn thỏa nguyện, dù sao, hắn là phụ Tây Đường, đều nói thế gian nữ tử trường tình, như vậy vừa nhìn, chẳng qua là tin vỉa hè mà thôi. Này rõ ràng chính là nữ tử tuyệt tình, nguyên lai nữ nhân trong lòng, thiên hạ cũng nặng với nam nhân. Kia Tây Đường đâu, nàng hội thế nào? Đông Phương Trường Thanh xoay người, phân phó đi xuống, mật thiết chú ý thiên vũ bên kia động huống, có bất kỳ tình huống, lập tức trở về bẩm báo, là, Ngụy Tây Đường động tĩnh xác thực đại rất, nàng cũng là cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Chính là vì làm cho người ta nhìn thấy nàng đại tuần. Như vậy đến hấp dẫn các quốc gia ánh mắt, đồng thời cũng lớn mạnh Thiên Vũ thanh thế, mà Thương Khanh bây giờ cũng đúng là Kim Châu giám quốc. Chỉ bất quá, ở giám quốc tam ngày sau, hắn táo bón mật ly khai Kim Châu, đi theo nữ đế tung tích, ở lặn lội đường xa sau, đế giá nhóm cuối cùng cộng cung nơi dừng chân hậu, nữ đế cũng không cần làm chuyện gì. Bên người tự có Nhan Âm cùng với Liên Can đi theo trọng thần ra ngăn trở khắp nơi quỳ lại. Nữ đế cũng chính là mang đầu xa, che khuất khuôn mặt, ở bách tính chung đi lên một vòng, liền có thể nhượng bách tính nước mắt giàn giụa. Cộng cung nơi một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, hô to Ngô Hoàng vạn tuế thời gian, Ngụy Tây Đường đoàn người chính quần áo nhẹ thường phục, cầm văn thư lấy bán dạo tên, theo Đại Dự Vân Môn quan nhập Đại Dự Hoàn cảnh. Tiến vào Vân Môn Quan, như tất cả cát vàng biên cảnh như nhau, nhà cũ nát cát bay đá chạy, lại phú cường quốc gia, cũng có không muốn người biết bầu không khí không lành mạnh. Này đó, Đông Phương Trường Thanh chỉ sợ một đời cũng không thấy quá. Hắn thương tiếc chính là cho tới bây giờ đều là trước mắt thương dị giới quỷ xúc xúc tu. Tỷ như bị ngộ sát điều, lại tỷ như bị dẫm chết xa. Hắn không muốn nhìn thấy tử vong cùng giết chóc, liền không hy vọng chiến tranh phát sinh, nhưng này một chút đô trống không lại Vân Môn Quan bách tính cuộc sống cũng không phải là Yên Châu. Vậy hòa bình an tường, Ngụy Tây Đường ngoắc ngoắc khóe môi, một bước văng lên một trận bụi bặm, bách tính quần rách áo vá, có người giàu có người nghèo, tất cả địa phương đô như nhau, lại dồi dào quốc gia cũng sẽ giàu nghèo chi phân. Thương Khanh chậm rãi cùng ở sau người, mặc dù một thân áo xám bố y, cũng chút nào không ngại ngại hiện tại dung mạo phong mạo. Ngụy Tây Đường bước chân càng đi càng nhanh, này vốn nên là của nàng con dân, vốn nên là của nàng quốc thổ, bây giờ nàng lại chỉ có thể đi qua thông quan văn thư mới có thể vào khỏi của nàng địa phương. Vô Minh kề sát Ngụy Tây Đường phía sau, chẳng sợ trong tay không có bất kỳ binh khí. Cũng không ngại ngại hắn vũ lực cao thấp, Ngụy Tây Đường chỉ dẫn theo ba thần tử, Tả tướng Tương Khanh, Đại lý Tự Khanh Tôn Chu, còn có cái Nhan Bạch tiến cử vừa mới tấn chức không lâu. Người quen biết không nhiều Vũ Uy tướng quân Lưu Nguyên, còn Vô Minh căn bản không tính quan, thả mặc kệ đến kia, sự tồn tại của hắn cảm đô rất thấp, Ngụy Tây Đường lần này mang người, đều là bình thường tương đối điệu thấp, tự nhiên. Đến chỗ nào đều không thể thiếu mấy chạy chân hầu hạ thái giám. Nguyên bản Tương Khanh là muốn nhất định ở lại Kim Châu. Kết quả Tương Khanh cực lực tự tiến cử, yêu cầu đi theo, Hoàng Thái Hậu cũng cảm thấy Tả tướng đại nhân hữu thần thông. Vạn nhất gặp được chuyện gì, còn có thể bảo vệ bệ hạ một hai, khó khăn khuyên bảo Ngụy Tây Đường, mới để cho nàng ứng hạ, chỉ là Tương Khanh hôm nay là trong triều trọng thần. Thả có chút thấy được, là vì liền lén đi theo, xuất hành trước, hắn làm Dịch Dung thay đổi diện mục, tuy bộ dáng không kịp trước kia, nhưng cũng không sai biệt lắm đi đâu, mà hắn cuối cùng cũng ở lần đầu tiên bên người không có mang theo hắn ký hiệu tính sinh đôi tiểu. Đồng, chỉ sợ sẽ cho người liếc mắt một cái nhận ra, Vân Môn Quan hôm nay như vậy quạnh quẽ, thế nhưng bất phiên trợ thị. Ngụy Tây Đường quay đầu lại hỏi câu, không bao lâu, liền vừa thấy đi đứng lưu loát thằng nhóc chạy tới đáp. Hồi thiếu gia, Vân Môn Quan lúc trước thế nhưng rất nóng náo, bất quá, sau đó nghe nói trung lập bị Thiên Vũ nữ đế cấp nạp vì quốc thổ. Rất nhiều có chút vòng vo bách tính sợ hai nước khai chiến hại cùng đến bọn họ. Đô chạy, lưu lại này đó. Là chạy bất động cũng là không có cách nào chạy, Ngụy Tây Đường sừng sốt hạ. Quay đầu lại nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nói là, xác thực như vậy, bọn họ trái lại hiểu thời cuộc phát triển, thở dài. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, đạo, sắc trời bất sớm, hôm nay liền ở chỗ này ở, đãi ngày mai chúng ta ra Vân Môn Quan, tranh thủ một ngày chạy tới Lưu Hầu Trấn, là... Thiếu gia, lập tức có người đi phía trước chạy đi. tìm kiếm tượng dạng khách sạn, bất luận cái gì niên đại, cũng không thiếu thời loạn mưu tài người. Tỷ như vậy suy bại Vân Môn Quan, lại vẫn có thể tìm ra một nhà ra dáng khách sạn. Sinh ý cũng không tệ lắm, có thể thấy tiền ngân vật có bao nhiêu hấp dẫn người. Các vị công tử bên trong thỉnh, xin hỏi là nghỉ trọ còn là ở trọ? Điếm tiểu nhị nhiệt tình qua đây gọi, rất sợ lãnh đạm khách nhân. Thời đại này chạy tới Vân Môn Quan, cũng không phải là người thường. Phần lớn là gia tài bạc triệu có chút phương pháp hào môn phú thương. Mấy người này vừa nhìn đã biết không phải bình thường bách tính. Thái độ đương nhiên phải so với những người khác tốt hơn một chút. Ngụy Tây Đường đoàn người nhiều, bất quá này khách sạn dự đoán phòng ở không đòi tiền được. Khách phòng trái lại đủ, Lưu Nguyên bất động thanh sắc đến bố phòng, Vô Minh trực tiếp theo Ngụy Tây Đường tiến phòng ngủ. Không đợi nàng mở miệng đuổi người, đã một tung người, nhảy tới đòn rông thượng, dựa vào lưng trụ, khiêu chân bắt chéo nhắm mắt, Ngụy Tây Đường trừng mắt, trái lại thập phần bất đắc dĩ, nếu như Mặt Nhi đi theo, cũng sẽ không có việc này, đáng tiếc Mặt Nhi cách không được Kim Châu Tam Sư hành tích. Hai thái giám ra vào hầu hạ, bưng chậu múc nước, Ngụy Tây Đường đãi rửa tóc mới nghỉ ngơi hạ. Tới đêm khuya, bên ngoài còn là cãi nhau, có thể thấy khách sạn sinh ý có bao nhiêu hảo, cũng may một đường gấp rút lên đường cũng mệt mỏi, khó khăn có nghỉ chân địa phương, Ngụy Tây Đường rất nhanh liền ngủ, một đêm hảo ngủ, dậy sớm gấp rút lên đường, lúc rửa mặt nàng hỏi câu, ban đêm nhưng có chuyện gì? Vô Minh lắc đầu, bên ngoài xảo một chút, thuộc hạ ra đi xem. Không có gì sự, Lưu Nguyên cũng lắc đầu đáp lại. Nếu như ngay cả người khả nghi cũng không có, đó chính là nói rõ bọn họ chuyến này ra, xác thực làm đủ bí ẩn, chỉ sợ rất nhiều người đô nhìn chằm chằm Thiên Vũ Nữ Đế đế giá nghi trượng. Cứ như vậy, bọn họ liền đi đại phương khởi đến, một đường cưỡi ngựa chạy gấp, cuối cùng là ở tối hôm đó lúc chạy tới Lưu Hầu Trấn. Lưu Hầu Trấn cùng Vân Môn Quan cách nhau không xa, bất quá, ở đây so sánh với quạnh quẽ Vân Môn Quan trái lại có vẻ náo nhiệt rất nhiều. Không biết là chính phiên chợ thị còn là mỗi ngày như vậy. Các loại giao hàng thanh không dứt, đi lại thương khách cũng là không ngừng. Hai thằng nhóc khắp nơi kéo người hỏi thăm, vị đại ca này, xin hỏi với công nam thợ rèn phô ở địa phương nào? Có một bán mứt quả chỉ một ngón tay nhai đầu kia. Đạo, bên kia chính là lão đầu cá gia thợ rèn phô. Cái kia độc nhãn lão đầu chính là lão đầu cá, hỏi thăm thằng nhóc vội vàng nói tạ. Còn thuận tiện mua hai lùi mứt quả lấy kỳ cảm tạ. Sau đó chạy đi hồi bẩm, công tử, nói là ở nhai đầu kia, lại đi một đoạn đường mới có thể tìm mơ siêu, Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Kia thì đi đi, thợ rèn phô nhiệt khí ngút trời. Cách rất xa liền nghe đến, đinh đăng, làm nghề nguội thanh. Trong lò rèn có 4-5 cái niên kỷ thiên đại lão sư phó. Còn có mấy vừa nhìn cũng rất trẻ tuổi học đồ. Hai phú quý nhân gia công tử đang chọn bảo kiếm. Một độc nhãn lão đầu đang theo bọn họ đề cử trang sức xa hoa bảo kiếm. Vẻ mặt hèn mọn ham mê chi sắc. Nói đạo lý rõ ràng, công tử hảo ánh mắt, này chuôi bảo kiếm là thượng thừa nước thép nấu thành, dùng hổ cốt xà đàm ở bên trong mới luyện được này bàn tơ lụa lục chi sắc. Toàn bộ cửa hàng liền một thanh này, Ngụy Tây Đường đứng ở bên cạnh. Đột nhiên lên tiếng nói, này chuôi bảo kiếm quả thật không tệ, nàng đi qua liếc mắt nhìn, kiếm thể yêu mỹ, ánh sáng màu thuần hậu, bản công tử muốn. Kia hai phú quý công tử vốn có không tính toán muốn. Dù sao vừa nói chỉ này một phen cũng rất quý. Kết quả có người kiếp hồ, liền nói ngay, vị công tử này hảo không lễ phép, có biết thứ tự đến trước và sau chi lễ. Ngụy Tây Đường chỉ đành phải nói, kia hai vị công tử thỉnh. Phú quý công tử lập tức đào ngân phiếu ra, bao nhiêu, một thanh bình thường bỏ thêm sắc bảo kiếm mua 1.200 lượng bạc. Phú quý công tử cắn răng, đau lòng ôm bảo kiếm đi rồi. Trước khi đi còn chừng Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Thần khí hiện ra như thật, Lão đầu nhìn thấy Ngụy Tây Đường, vội vàng qua đây, vừa muốn mở miệng, lại ở nhìn nàng một cái hậu dưng hạ, nhiên mới thay đổi một bộ mặt, thanh âm cũng so với vừa thấp mấy phần, hỏi, vị tiểu công tử này nhưng là muốn mua bảo kiếm. Ngoặc kép, hết chương.